Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, miêu tả thì chậm chạp, trên thực tế Lâm Lôi cùng An Lạp Tư giao thủ chính thức chỉ có hai hiệp mà thôi. Một người thì đánh lén, một người thì giống như liều mạng công kích liên tiếp. Hai hiệp rất nhanh, giờ phút này Bối Bối và hai trùng vị thần kia còn chưa có tới sườn cốc. An Lạp Tư coi như đã xui xẻo, gặp phải Lâm Lôi sở hữu thần khí nguyên tàn phá linh hồn phòng ngự. Thần khí chuyên tàn phá linh hồn phòng ngự cũng là chủ thần khí. An Lạp Tư này xui xẻo nhất chính là Tử Huyết Nguyện Kiếm, hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi đều hàm chứa linh hồn công kích vô cùng đáng sợ. Chạy, chạy thôi! An Lạp Tư điên cuồng chạy trốn, không hổ là phong hệ thần phân thân, tốc độ cực nhanh. Một tiếng rống giận dữ vang lên, một ảo ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện tại giữa không trung. Phệ thần thử kia đang há miệng, một luồng lực lượng quỷ dị trong nháy mắt bao vây An Lạp Tư kia. Cả người An Lạp Tư dừng lại giữa không trung, không thể động đậy. Bối Bối ư! Lâm Lôi giờ phút này cũng dừng lại, hắn ta giật mình nhìn Bối Bối phía xa. Bối Bối đã biến hóa thành bộ dạng phệ thần thử, chiều dài hai bên cũng chỉ là nửa thước, chỉ là về phía sau Bối Bối lại xuất hiện cự hình phệ thần thử ảo ảnh khổng lồ cao chừng trăm thước. À không, An Lạp Tư lúc bấy giờ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một viên thần cách thuộc tính phong từ trong cơ thể của An Lạp Tư vọt thẳng ra, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng vào trong miệng của Bối Bối phía xa. Bối Bối thì lúc bấy giờ chỉ giống như đang ăn một hạt đỗ vậy, trực tiếp đem viên thần cách thuộc tính phong nuốt vào trong bụng. Thân thể của An Lạp Tư vô lực rơi xuống trên mặt đất. Bối Bối đã chạy đến, lấy không gian giới chỉ của An Lạp Tư, còn viên trung vị thần cách thuộc tính hỏa kia cũng cầm trên tay. Dám đến đối phó với đạo đại của ta, còn muốn chạy trốn ư, nằm mơ nha. Bối Bối còn đạp hai ba cái vào thi thể của An Lạp Tư, lộ rõ vẻ giận dữ đùng đùng. Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Tư Cát, trung niên áo bào trắng kia cùng với Lâm Lôi, ba người đều trợn mắt trừng mồm há hốc. Cái này là thần thông của phệ thần thử ư? Lâm Lôi đáy lòng phát run, thôn phệ thần cách của người khác ư? Chả trách được lại dám kêu là phệ thần thử, chỉ là quá biến thái rồi đây. Lão đại, Bối Bối bày lại, đem trung vị thần cách thuộc tính hỏa trong tay ném cho Lâm Lôi. Trung vị thần cách này ta không tiêu hóa được, cho người đấy. Ồ, Lâm Lôi nhận lấy trung vị thần cách kia. Người nói cái gì? Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Người nói tiêu hóa ư? Thần cách này kiên cố vô cùng, ngay cả dùng thần khí mà chém vào cũng không thể để lại một vết tích nhỏ nào. Đó cũng là nguyên nhân sau khi thần chết sẽ lưu lại thần cách, kể cả thượng vị thần toàn lực một kích cũng không thể nào làm cho thần cách vỡ vụn. Thế nhưng Bối Bối hắn thì sao? Đúng như vậy, ta bây giờ mới là hạ vị thần, cũng chỉ có thể tiêu hóa thần cách hạ vị thần mà thôi. Bối Bối nói như vậy. Lâm Lôi nhìn Bối Bối, không biết nên nói gì nữa. Thần cách cũng có thể tiêu hóa được sao? Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng, trung niên áo bào trắng, hai vị trung thần này từ không trung hạ xuống. Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Ca Tư, mắt trâu trợn trừng, nhìn Bối Bối chằm chằm. Thần cách này có thể nói là vô cùng kiên cố, so với thần khí còn cứng hơn vạn phần. Trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, cường giả chiến đấu lẫn nhau, bất kể chiến đấu cấp bậc gì, thần cách đều không thể nào bị hao tổn. Hoặc là bàn về độ cứng rắn, e rằng ngay cả Tử Huyết Nguyện Kiếm của Lâm Lôi cũng không bằng thần cách. Thần cách ở trên lý luận đúng là không thể phát huy được. Trung niên áo bảo trắng kia cũng gật đầu mà nói, thần cách đúng là rất cứng rắn, cho dù răng của ta rất lợi hại, nhưng ta cũng không cách nào nhai vỡ nó được. Bối Bối bất đắc dĩ xỏa mũi mà nói, người còn muốn nhai vỡ nó ư?

Tát địch tư tháp mặc dù không rõ ràng lắm tình huống lúc ấy, cũng căn cứ vào thực lực mà suy đoán như thế, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích Lầm Lôi tại sao không chết. Thúc thúc, Thản Nạp nghi hoặc nói, tại sơn mạch có hai trùng vị thần, có ai chết không? Thản Nạp thấy với linh hồn công kích của An Nạp Tư, cho dù hai đại trùng vị thần hợp công An Nạp Tư tối thiểu cũng giết chết được một người. Một người cũng không chết đâu, Tát địch tư tháp cười lạnh mà nói. Hai người trung vị thần này thực lực hẳn là rất mạnh. Ta dùng thần thức cũng phát hiện trong sơn mạch có một đại địa nguyên tố ngưng tụ thành địa phủ. Chỉ là nhìn một cách đơn thuần, phủ đệ này, trung vị thần này hẳn là đã dung hợp hai đại loại huyền ảo. Thổ chi nguyên tố huyền ảo, cho dù là đại thành cũng không có khả năng ngưng tụ thành một tòa phủ đệ có thể vĩnh hằng tồn tại nơi này như vậy. Trách không được có thể giết chết An Nạp Tư mà hai người bọn họ cũng không ai chết. Thản Nạp cảm thán mà nói. Thế rồi chợt Thản Nạp trong lòng chợt động, liền nói với Tát địch tư tháp. Thúc thúc, ta biết thúc thúc gần nhất tâm tình không tốt. Đã như vậy thì thúc thúc tại sao không đi giết chết hai trùng vị thần kia đi? Thứ nhất là vì An Nạp Tư báo thù, quan trọng là phát tiết một chút. Ồ, có thể làm như vậy sao? Tát địch tư tháp trong lòng chợt động. Trong lòng hắn phiền muộn, đích thực là cần phải phát tiết. Thế nhưng Lầm Lôi và Bối Bối kia nữa, Tát địch tư tháp nhướng mày. Thúc thúc lo lắng cái gì, chỉ cần thúc thúc không đi đối phó với Lầm Lôi, tránh vòi đầu xấu mặt nào, thì là thúc thúc bây giờ không đi đối phó với Lầm Lôi, tin tưởng Bối Lộ Đặc đại nhân sẽ không làm khó thúc thúc, hắn cũng không có lý do làm khó thúc thúc, Thản Nạp lại nói. Không đi đối phó với Lầm Lôi ư, Tát địch tư tháp nhướng mày, sâu trong lòng của hắn thực tế là muốn giết Lầm Lôi. Thản Nạp cười mà nói, thúc thúc, ta cũng biết Lầm Lôi một khi trở lại địa ngục U Lam Phủ, sau này rất có thể trở thành uy hiếp lớn cho gia tộc chúng ta. Nhưng thúc thúc muốn giết Lầm Lôi này không nhất định phải tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Chờ hắn xuống địa ngục, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Phạm vi địa ngục là vô cùng rộng lớn. Lầm Lôi này nhân sinh không quen, chúng ta muốn đối phó với hắn không phải dễ dàng sao? Tát địch tư tháp cười. Tát địch tư tháp cười nhìn Thản Nạp kia. Thản Nạp này, ta thiếu chút nữa là đã hồ đồ mất rồi. Đúng đấy, địa ngục vô cùng rộng lớn, Lầm Lôi muốn đi U Lam Phủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể tại địa ngục động thủ. Tát địch tư tháp nhìn về hướng Tây, trong lòng cũng vui vẻ lên nhiều. Hai trùng vị thần kia trực tiếp giết chết. Tát địch tư tháp phi thường căm ghét hai trùng vị thần kia. Thục thục, người thậm chí khi nhìn thấy Lầm Lôi kia còn có thể nhiệt tình chào hỏi. Thản Nạp cười mà nói, dù sao thúc thúc, người tại Ngọc Đan Đại Lục vị diện cũng không giết hắn thì ngại cái gì. Về phần tại địa ngục động thủ giết Lầm Lôi, Bối Lộ Đặc kia làm sao có thể biết hắn phát sinh chuyện gì, ngay cả chủ thần cũng không làm gì được đâu. Tát địch tư tháp tươi cười càng thêm sáng lạng. Người nói rất hay. Tát địch tư tháp vỗ vỗ vai của Thản Nạp. Ta tại Ngọc Đan Đại Lục vị diện còn có thể làm bằng hữu với Lầm Lôi, còn muốn động thủ cũng đợi xuống địa ngục động thủ thôi. Làm cho ta phiền muộn hơn một tháng. Tát địch tư tháp nhìn về phía Tây. Bây giờ ta phải đi giết hai tên đáng ghét kia đã, nhân tiện cũng đi kết giao với Lầm Lôi một chút. Nói xong, Tát địch tư tháp liền trực tiếp bay lên. Ta đi tìm Lầm Lôi, Bối Bối để làm bằng hữu. Tát địch tư tháp sướng khoái không thôi. Tát địch tư tháp cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong thiên địa căn bản không có thân ảnh của Tát địch tư tháp nữa. Nghe nói thúc thúc đã dùng hợp hắc ám pháp tắc, ba loại pháp tắc huyền ảo, không biết đến lúc nào ta mới có thể làm được đây. Thản Nạp đứng ở trong hoa viên, trong lòng cảm thán không thôi. Dùng hợp pháp tắc huyền ảo, hai loại dùng hợp đã rất khó rồi, về phần ba loại dùng hợp lẫn nhau, khó khăn còn tăng lên mấy chục lần. Tại thượng vị thần, làm đường bước này cũng là cực nhỏ. Tại đồng La Sơn, bên trong nguyên tố phủ đệ, Lầm Lôi, mặc dù tử huyết nhuyễn kiếm của người sát khí có thể ảnh hưởng đến đối phương, nhưng người cũng không nên cưỡng cầu linh hồn công kích. Lôi Lâm tự nói với Lầm Lôi, công kích chân chính là đem pháp tắc huyền ảo ứng dụng vào, thông qua thần khí thì triển ra. Người hoàn toàn có thể đem tốc độ áo nghĩa, thanh nhạc huyền ảo, thanh ba huyền ảo thông qua tử huyết nhuyễn kiếm thì triển ra. Lôi Lâm cười mà nói, mặc dù đây là vật chất công kích, nhưng vật chất công kích và linh hồn công kích cũng không khác nhau quá lớn. Người một kiếm bổ vào đầu của địch, không phải cũng như có thể chém thần cách đối phương, giết chết đối phương sao? Lầm Lôi gật đầu đồng ý. Nhớ kỹ, lấy huyền ảo bản thân lĩnh ngộ làm vốn công kích, như vậy rất tốt, không cần quá phụ thuộc vào thần khí. Lầm Lôi và Lôi Lâm đang nói chuyện. Lôi Lâm nói, người xem, Hắc Ngọc trọng kiếm của ngươi chỉ có thể xem như đề đẳng thần khí, nhưng uy lực hư vô kiếm ba kia vượt xa công kích của Tử Huyết Nhuyễn kiếm đấy. Lâm Lôi cũng cười. Lôi Lâm này, Lâm Lôi vừa mở miệng lại phát hiện Lôi Lâm nhướng mày, không ngờ hắn ta lại tới. Lôi Lâm thân hình vừa động liền biến mất ở trong nguyên tố phủ đệ. Phát sinh chuyện gì thế? Lâm Lôi trong lòng khó hiểu. Thực ra từ khi phát sinh chuyện An Nạp Tư đánh lén, Lôi Lâm liền thi triển Đại Đồng La Sơn một mạng lưới trọng lực không gian, đại địa pháp tắc trọng lực không gian phi thường thần kỳ, đây cũng là một loại cao đẳng huyền ảo. Bên trong trọng lực không gian, Lôi Lâm có thể đem trọng lực biến thành ngàn vạn lần. Nhưng Lôi Lâm cũng không làm như vậy, hắn ta chỉ là làm cho trọng lực không gian bao trùm phạm vi Đồng La Sơn, cũng không thay đổi trọng lực, bởi vì khôn cùng đại địa vốn hàm chứa lực hút. An Lạp Tư mặc dù bố trí trọng lực không gian, nhưng Tát Địch Tư Tháp bay tới đây cũng không có chú ý, tin tưởng rằng chỉ là lực hút của đại địa mà thôi. Tát Địch Tư Tháp một khi tiến vào phạm vi Đồng La Sơn, Lôi Lâm tự nhiên phát hiện ra ngay. Giờ phút này, tại một nơi u tĩnh giữa sườn núi Đồng La Sơn, trung niên áo bảo trắng đang cùng Bối Bối luận bàn, chỉ thấy được đạo ảo ảnh không ngừng biến ảo, đánh lẫn nhau, mỗi lần đánh đều phát ra tiếng kim loại càng càng. Mà nam tử đầu bóng lưỡng Bá Cát Tư vẫn ở một bên cười mà nói, nhị đệ, người là trung vị thần, lại tốn hao thời gian dài như vậy, cũng không đánh bại được Bối Bối, đừng có mất thể diện như vậy chứ. Ta chỉ sử dụng quang tốc một loại huyền ảo, nếu như sử dụng hai loại huyền ảo ta đã sớm thắng rồi. Hơn nữa, ngọn chủy thủ của Bối Bối cũng thực là quỷ dị đấy. Thân thể của ta cũng không dám đón đỡ. Trung niên áo bảo trắng trong quá trình chiến đấu có vẻ bất bình. Bối Bối thực lực đích xác là rất mạnh. Đặc biệt là ngọn chủy thủ này. Người là trung vị thần, đừng có tìm cớ. Bà Cát tươi cười mà nói. Bùng một tiếng, Bối Bối bay đi. Đánh lại, Bối Bối cắn răng một cái, không phục mà nói. Đột nhiên Bối Bối sắc mặt hơi đổi, ngay cả hai huynh đệ Bá Cát Tư đang tươi cười bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi. Quỷ dị, giữa sườn núi này ánh mặt trời ở xung quanh đột nhiên biến mất, ở chỗ khác vẫn có ánh mặt trời, nhưng tại sườn núi nơi ấy mấy người Bối Bối đứng lại chìm trong bóng tối quỷ dị. Một bóng người màu tím đột ngột xuất hiện trong bóng đêm, đó chính là Tát Địch Tư Tháp. Người là ai? Bá Cát Tư quát. Tát Địch Tư Tháp ánh mắt đầu tiên là nhìn vào Bối Bối, mỉm cười mà nói. Ồ, là Bối Bối. Bối Bối này, ta cùng Bối Lộ Đặc già già của ngươi cũng có chút giao tình. Chỉ là hai người này với ta có một chút cừu oán. Ngươi hãy tránh ra một bên trước đi. Tạt Địch Tư Tháp thái độ phì thường tốt. Bối Bối không khỏi sững sờ. Ngươi kia là ai chứ? Bối Bối căn bản không nhận ra Tạt Địch Tư Tháp. Tạt Địch Tư Tháp quay đầu nhìn về phía hai huynh đệ Bá Cát Tư cười lạnh mà nói. Hai người các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vừa nói Tạt Địch Tư Tháp trực tiếp vùng tay lên. Muốn giết huynh đệ của ta ư? Người cũng can đảm không nhỏ đấy. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Lôi Lâm một thân trường bào màu đỏ sậm đã đi tới, hai con mắt dưới đôi mi đỏ làm cho ẩn chứa sự tức giận. Tát Địch Tư Tháp thấy vậy trong lòng không khỏi thất kinh. Tại sao còn có người khác nữa chứ? Dựa theo thần thức của hắn điều tra, Đồng La Sơn này chỉ có bốn người Lâm Lôi, Bối Bối cùng với hai trùng vị thần thôi, không còn có người trước mắt. Lôi Lâm lạnh lùng nhìn Tát Địch Tư Tháp. Các người đều lui ra trước đi. Lôi Lâm lạnh nhạt nói. Hai người Bá Cát Tư, Bối Bối đều lập tức bay sang một bên, mà ngay cả Lâm Lôi lúc này cũng từ xa xa bay lại. Lâm Lôi dần mình nhìn tình cảnh ở giữa sườn núi, chỉ có thể nhìn Lôi Lâm, Tát Địch Tư Tháp hai người. Những nơi khác đều là hắc ám hư vô. Người kia là ai? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Không biết. Bá Cát Tư lại nói. Chỉ là hắn lại muốn tới giết chúng ta, còn nói cục với Bối Lộ Đặc đại nhân có chút giao tình. Lâm Lôi bây giờ nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ta không nhận ra người kia. Ở giữa sườn núi truyền đến tiếng cười giận dữ của Lôi Lâm. Nói một câu Lâm ngươi là muốn đi sao? Thực sự là buồn cười. Nếu như hôm nay ta không đến, huynh đệ ta không phải bị người giết chết rồi sao? Người muốn giết huynh đệ ta, đến nay không một ai có thể sống sót. Thanh âm phẫn nộ của Tát Địch Tư Tháp cũng truyền đến. Ta cho người thể diện, người còn cuồng ngạo như thế. Tốt, nếu như vậy, ta hôm nay chẳng những muốn giết huynh đệ của ngươi, ngay cả ngươi ta cũng giết luôn, ta xem ngươi có thể thế nào. Oanh một tiếng, lấy Tát Địch Tư Tháp làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo, đồng thời không gian vặn vẹo này còn hướng tản ra bốn phương tám hướng, mỏm núi bên cạnh cũng hóa thành bụi phấn, cây cối hoa cỏ chung quanh, kể cả ánh mặt trời chung quanh thân thể Tát Địch Tư Tháp cũng bị không gian vặn vẹo thôn phệ. Bởi vì ánh mặt trời cũng bị thôn phệ, không gian vặn vẹo kia càng đen như mực. Phạm vi này không ngừng khuếch trương, không gian vặn vẹo lấy địch tư tháp làm trung tâm. Lâm Lôi trong lòng hoảng sợ, đây là năng lực gì chứ? Hai người Bá Cát Tư cũng sợ hãi, là ngươi tự mình tìm chết đấy. Tắt địch tư tháp lạnh lẽo nhìn Lôi Lâm. Lôi Lâm lạnh lùng cười, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Tắt địch tư tháp hừ lạnh một tiếng, phạm vi không gian màu đen vặn vẹo đã khuếch tán mấy trăm thước, rồi cực nhanh tụ lại biến thành một con ác lang màu đen cao chừng 7-8 thước. Ác lang này hoàn toàn bao quanh tắt địch tư tháp. Gầm! Tắt địch tư tháp cả người trong nháy mắt hóa thành hư vô, cùng với ác lang màu đen kia dung hợp thành một thể. Ác lang màu đen rít gào trong nháy mắt đã tới trước người Lôi Lâm, đồng thời mở ra cái miệng như chậu máu, tựa hồ muốn nuốt gọn cả người Lôi Lâm, mà trong cái miệng như chậu máu đó, không gian cũng không ngừng sụp đổ và khôi phục. Xẹt, xẹt, trong nháy mắt, nhiệt độ nóng chảy đáng sợ phát tán ra, Lôi Lâm cả người cũng trực tiếp vỡ vụn, biến thành một đạo hỏa quang. Đạo hỏa quang này xẹt một tiếng xuyên qua thân thể ác lang màu đen, rồi sau đó lại ngừng tụ thành hình người, hóa thành bộ dáng của Lôi Lâm. Về phần ác lang màu đen nọ, toàn thân phảng phất như từng đợt sóng chấn động nổi lên. Ác lang sụp đổ tiêu tán, hóa thành hai thân thể. Hai thân thể của tắt địch tư tháp cũng từ giữa không trung rơi xuống. Hắc ám, phong, hai viên thượng vị thần cách cho ta có lợi ích gì? Lôi Lâm nhìn một chút hai viên thượng vị thần cách này trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Lôi Lâm đã giết cả hai phân thân của tắt địch tư tháp. Thực lực này căn bản không cùng cấp bậc. Lâm Lôi bối bối trợn mắt háo cả mồm. Người nọ đã chết ư? Lâm Lôi khó có thể tin, thượng vị thần mạnh như vậy trong nháy mắt đã xong đời chăng? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Lôi Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua hai đại thi thần của tắt địch tư tháp, vừa chợt vung tay lên, hai ngọn lửa rất đẹp phảng phất như đóa hoa nhẹ nhàng hạ xuống. Khi chạm đến mặt ngoài, hai đại thi thần phảng phất như bọt biển hút nước. Hai đại thi thần này trực tiếp hấp thu luồng lửa nọ, xoẹt xoẹt. Một chút sau, hai đại thi thần này biến thành trò bụi, một không gian giới chỉ bay thẳng vào tay Lôi Lâm. Đến từ địa ngục, hẳn là có chút đồ làm cho ta vui mừng chứ. Lôi Lâm liền thu lấy không gian giới chỉ này. Lôi Lâm rõ ràng, địa ngục là một trong tứ đại chi cao vị diện. Số kẻ mạnh thần cấp tụ tập tại chi cao vị diện địa ngục. Tứ đại vị diện là nơi phồn hoa nhất trong số vị diện. Qua ba đạt vị diện giam ngục so ra, căn bản là như sa mạc khô cằn cạn nghèo khổ. Thế nhưng Lôi Lâm thực sự mặc dù mạnh hơn tắt địch tư tháp rất nhiều. Thế nhưng nói về bảo vật tài phú, sợ rằng không bì lại tắt địch tư tháp đến từ địa ngục. Chúng thần bộ địa trọng bảo đủ để làm cho vô số kẻ mạnh hồng mắt cả lên, cũng đủ để làm cho một số cường đại gia tộc tại chí cao vị diện địa ngục mở ước. Tắt địch tư tháp có thể được các gia tộc phái đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện tranh đoạt bảo vật tại chúng thần bộ địa, có thể tưởng tượng. Tắt địch tư tháp nhất định được các gia tộc tin tưởng, cho dù chỉ là thượng vị thần cũng tính là rất lợi hại. Có hắc ám, phong, hai đại thượng vị thần phân thân, về phương diện hắc ám pháp tắc chính là dung hợp tam đại huyền ảo làm một thể. Thực lực như thế không thể không mạnh được. Nhưng trước mặt chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm chỉ một chiêu, hai đại phân thân của tắt địch tư tháp đại nhân đã tất cả bị tiêu diệt. Từ nay về sau biến mất trong thiên địa. Chỉ là tắt địch tư tháp trước đó thì triển tuyệt chiêu không gian vặn vẹo sụp đổ. Đặc biệt là tắt địch tư tháp cảm thấy Lôi Lâm không phải đối thủ bình thường, dùng toàn lực ứng phó không chút che giấu. Động tính này tự nhiên làm kẻ mạnh của Ngọc Lan Đại Lục hoảng sợ. Khí tức thực là mạnh. Một số trung vị thần ẩn thân tại Ngọc Lan Đại Lục đều cảm nhận được năng lượng dao động tại phía tây khiến cho lòng họ run sợ. Là ai cơ chứ? Hoàng cung Ngọc Lan Đế Quốc, một thanh niên tuấn tú tóc xanh, sắc mặt hơi đổi, không khỏi nhìn về phía tây. Khí tức đáng sợ như thế, không gian cũng chấn động kịch liệt như thế, năng lượng dao động quá mạnh, hẳn là kẻ mạnh cấp bậc thượng vị thần. Thanh niên tóc xanh này là trung vị thần Áo Nhĩ Trừ Phổ, chiếm lĩnh Ngọc Lan Đế Quốc. Áo Nhĩ Tác Phổ tại Qua Ba Đạt vị diện giam ngục coi như là kẻ mạnh trong số các trung vị thần. Chẳng lẽ có thượng vị thần chiến đấu với nhau sao? Áo Nhĩ Tác Phổ rất là nghi hoặc. Nhưng tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, trừ Bối Lộ Đặc đại nhân ra, thượng vị thần chỉ có A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư đại nhân cũng không phải là kẻ ngu xuẩn đi đánh nhau với Bối Lộ Đặc đại nhân đấy chứ. Đến nay, Áo Nhĩ Tác Phổ cũng không biết tắt địch tư tháp Lôi Lâm là có tồn tại. Áo Nhĩ Tác Phổ đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng cũng có hơi lo ngại. Xem ra Ngọc Lan Đại Lục kẻ mạnh tới cấp độ thượng vị thần không chỉ có A Đức Kim Tư, Bối Lộ Đặc hai vị đại nhân, còn có những người khác nữa. Áo Nhĩ Tác Phổ có chút dò dự không quyết được. Nếu như Ngọc Lan Đại Lục thượng vị thần có nhiều như vậy, Áo Nhĩ Tác Phổ hắn cho dù tiến vào chúng thần bộ địa, bảo vật có thể lấy được mấy món chứ? áo bố lại ẩn đế quốc, Á Đức Kim Tư đang thưởng thức mấy cung nữ vũ đạo, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía tây. Hứ, là thượng vị thần ư? Á Đức Kim Tư không chút do dự, thần thức phảng phất như luồng sóng, nhanh chóng tản về phía tây. Trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ phía tây. Đồng La Sơn tự nhiên cũng bao trùm trong phạm vi đó. Á Đức Kim Tư điều tra không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. Tại sao một thượng vị thần cũng không có? Nhưng Á Đức Kim Tư cũng phát hiện được ngọn núi, hoa cỏ, cây cối bị tàn phá. Thôn Phệ Ư là thượng vị thần tu luyện hắc ám pháp tắc. Á Đức Kim Tư theo khí tức chiến đấu còn lưu lại mà phán đoán ra. Loại năng lượng dao động vừa rồi hẳn là do hai thượng vị thần chiến đấu. Nếu không một thượng vị thần chẳng lẽ quá nhàm chán mà tùy ý phát tiết sao? Hoặc là thượng vị thần này có liên quan đến Là Áo Đế Quốc? Á Đức Kim Tư trong lòng nghi hoặc. Chuyện này tất nhiên là làm hắn liên tưởng đến Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp đi tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Á Đức Kim Tư một lần thân thức điều tra cũng phát hiện Tát Địch Tư Tháp tồn tại. Từ đó hắn ta tương đối chú ý đến Tát Địch Tư Tháp này. Nói về thực lực, Á Đức Kim Tư cũng không thể yếu hơn so với Tát Địch Tư Tháp. Á Đức Kim Tư đem thần thức phát tán ra, bao trùm Là Áo Đế Quốc. Khí tức của thượng vị thần Là Áo Đế Quốc kia đã biến mất ư? Á Đức Kim Tư chủ động đem thần thức bao trùm cả Ngọc Đan Đại Lục, trừ Kim Trúc Thành Bảo của Bối Lộ Đặc ra. Là như thế nào đây? Tất cả đều không thấy. Hắn ta lại không ở Ngọc Đan Đại Lục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Á Đức Kim Tư nhướng mày tỏ vẻ không hiểu. Khó có khả năng thượng vị thần Là Áo Đế Quốc kia đã chết ư? Á Đức Kim Tư trong lòng chấn động. Mặc dù Á Đức Kim Tư không hãi sợ Tát Địch Tư Tháp, nhưng Á Đức Kim Tư cũng cảm giác được Tát Địch Tư Tháp không dễ chọc đến. Kẻ mạnh như thế lại biến mất như vậy. Đồng La Sơn nọ chỉ có 4 người, một người là Lâm Lôi và vệ thần thử kia, còn có 2 trùng vị thần khác nữa. 2 trùng vị thần kia hẳn là người của Thanh Hỏa Thành thành chủ. Á Đức Kim Tư cẩn thận điều tra. Á Đức Kim Tư phát hiện hai huynh đệ Bá Cát Tư của Lâm Lôi cũng không có gì kinh ngạc. Dù sao không phát hiện thông đạo mở ra, bất kể người nào cũng sẽ tranh nhau mà chạy tới. Cho dù là người của thành chủ phủ đi tới Ngọc Đan Đại Lục vị diện cũng rất là bình thường. Ta vẫn cảm giác có chút không đúng. Á Đức Kim Tư nhướng mày. Á Đức Kim Tư đại nhân, Bá Nạp Tư bên cạnh nghe giọng nói. Á Đức Kim Tư quay đầu nhìn về phía Bá Nạp Tư, trong lòng quyết định liền nói. Bá Nạp Tư, ngươi cùng ta đi xem phía tây nha. Đi về phía tây ư? Bá Nạp Tư có chút kinh ngạc. Đi với ta. Á Đức Kim Tư từ chỗ ngồi đang đứng lên, một đám cung nữ phía trước hắn còn đang biểu diễn vũ đạo. Các ngươi đều lui ra đi. Á Đức Kim Tư lạnh nhạt nói, rồi cùng Bá Nạp Tư trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh bay về phía tây. Đồng La Sơn, mọi người đều bay về phía Nguyên Tố phủ đệ. Lôi Lâm tiên sinh, kẻ vừa rồi chẳng lẽ là trùng vị thần ư? Bối Bối giật mình nhìn Lôi Lâm. Lôi Lâm trường bào màu vàng lợt, tóc dài tung bay, hai mắt dưới hàng mi đỏ có vẻ mỉm cười. Không, kẻ vừa rồi là một thượng vị thần. Lôi Lâm kinh ngạc nhìn Bối Bối. Bối Bối, ta vừa rồi hình như chính miệng có nói qua về hai viên thần cách thượng vị thần cơ mà. Người có nói qua, nhưng nếu như người nọ có hai thượng vị thần phân thân, tại sao lại để chết dễ như vậy chứ? Bối Bối không dám tin. Người khác làm được có lẽ rất là kỳ quái. Tam đệ hắn một chút cũng không kỳ quái. Nam tử đầu bóng lưỡng Bà Cát Tư cười lớn mà nói. Trung niên áo bào trắng cũng nói, người này chẳng những là thượng vị thần, nhưng đáng tiếc thượng vị thần này lại muốn động thủ với tam đệ ta. Được rồi, Lôi Lâm nghe hai huynh đệ mình khoe khoang, không khỏi mở miệng ngăn cản. Lâm Lôi chăm chú nhìn Lôi Lâm này, vừa rồi Tát Địch Tư Tháp còn cho không gian vặn vẹo, thôn phệ tất cả chung quanh, khiến cho Lâm Lôi cảm thấy không cách nào địch nổi. Hắn ta tin tưởng một khi Tát Địch Tư Tháp này cố ý công kích hắn, có lẽ sẽ trực tiếp làm cho Lâm Lôi thu hút vào bên trong không gian vặn vẹo kia. Quá là mạnh, so với trùng vị thần An Nạp Tư kia, cường đại gấp 10, gấp 100 lần, song kẻ mạnh như thế lại trong nháy mắt bị giết chết. Thực lực của Lôi Lâm này tại thượng vị thần cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh cao. Lâm Lôi trong lòng thầm nói, có lẽ hắn cũng với Bối Lộ Đặc đại nhân cũng cùng một cấp bậc. Trong lòng Lâm Lôi đã đem Lôi Lâm này xếp đồng với Bối Lộ Đặc đại nhân. Lâm Lôi, Lôi Lâm đột nhiên nhìn về phía của hắn. Lôi Lâm tiên sinh có gì dạy bảo? Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Lôi Lâm cười mà nói, nhắc đến thượng vị thần này cùng với Lâm Lôi người cũng có chút quan hệ. Cái gì? Lâm Lôi có chút giật mình, cùng với ta có chút quan hệ, nhưng ta căn bản không nhận ra hắn. Lôi Lâm lắc đầu nói, Lâm Lôi à, lần trước không phải là có một trùng vị thần đến Đồng La Sơn giết ngươi sao? Theo ta được biết tên trung vị thần đó là thuộc hạ của người vừa rồi. Lôi Lâm đối với tin tức của Tát Địch Tư Tháp rất rõ ràng. Là hắn ư, muốn giết lão đại ta ư, Bối Bối phẫn nộ. Hắn còn nhớ rất rõ, Tát Địch Tư Tháp kia đã rất nhiệt tình thăm hỏi Bối Bối hắn. Ta xác định, Lôi Lâm trịnh trọng gật đầu. Hơn nữa người này cũng không phải là tới từ Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, mà tới từ Chí Cao vị diện địa ngục. Đến từ địa ngục, tại sao hắn lại muốn giết ta? Lâm Lôi trong lòng khó hiểu, ta cũng đâu có cùng hắn kết thù. Lôi Lâm cười ha ha mà nói, bọn họ tại sao muốn giết người ta cũng không rõ ràng cho lắm. Người nếu có thời gian đi hỏi Bối Lộ Đặc đi, có lẽ Bối Lộ Đặc sẽ biết đấy. Đương nhiên nếu như hắn cũng không biết, chỉ có thể tự người đi dò xét mà thôi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đến từ địa ngục ư, lại muốn giết ta. Nhưng ở địa ngục có quan hệ với ta, sợ rằng cũng chỉ có tổ tiên của ta mà thôi. Lâm Lôi trong lòng xẹt qua một tia sáng, cũng không phải không, hay là có liên quan đến lòng huyết chiến sĩ trước đây. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Lôi đối với Chí Cao vị diện địa ngục này dù sao cũng không quen biết. Ồ, có khách đến rồi. Lôi Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc, một thiếu niên tuấn tú mặc trường bào thêu chỉ vàng quý phái cùng một lão giả tóc bạc hạ xuống đồng La Sơn. Á Đức Kim Tư đứng ở chỗ vừa xảy ra tranh chấp, nơi này tiêu thực cả một khu vực lớn. Ban Nạp Tư bên cạnh nói, Á Đức Kim Tư đại nhân, ta ở đây cảm ứng được khí tức hắc ám rất cường đại. Không chỉ đơn giản là khí tức hắc ám, còn có khí tức hỏa diễm rất nhỏ. Á Đức Kim Tư vẻ mặt trịnh trọng, nếu như tòa đán không sai, vị thượng vị thần La Áo Đế Quốc đã chết. Người giết chết hắn là người tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Hỏa ư? Ban Nạp Tư cả kinh. Đúng là hỏa. Á Đức Kim Tư vẻ mặt cũng rất trịnh trọng. Hai người nhìn nhau đều rõ ràng suy nghĩ trong lòng. Á Đức Kim Tư lắc đầu nói, chúng ta đi bái phỏng một chút, mà kệ người nọ là ai, ít nhất cũng phải làm rõ thân phận của hắn. Á Đức Kim Tư lại nói, lên trực tiếp hướng về phía nguyên tố phủ đệ mà bay đi. Á Đức Kim Tư, Bát Nạp Tư cũng không phải trực tiếp bay vào bên trong phủ đệ, mà là hạ xuống trước cửa nguyên tố phủ đệ mà gõ cửa. Hy vọng không phải là hắn. Á Đức Kim Tư trong lòng thầm nói. Kẹt, cửa mở ra, lộ ra nam tử bóng lưỡng đầu. Nam tử đầu bóng lưỡng, Bá Cát Tư thấy Á Đức Kim Tư lập tức tươi cười. Thì ra là Á Đức Kim Tư tiền sinh, đã lâu không gặp, mời vào. Á Đức Kim Tư mỉm cười, liền dẫn theo Bát Nạp Tư đi vào bên trong nguyên tố phủ đệ. Trong sân nguyên tố phủ đệ, mấy người Lâm Lôi đều ngồi ở đó. Á Đức Kim Tư, Bá Nạp đi vào nội viện, làm cho Lâm Lôi và Bối Bối thất kinh. Sao lại là hắn? Lâm Lôi nhìn thấy Bá Nạp Tư nhất thời thất kinh. Lúc đầu dẫn đám người áo gia văn đến giết lòng huyết thành chính là Bá Nạp Tư này. Sau cũng nhờ hai huynh đệ Cáp Đặc Cáp Duy xuất mã mới tiêu diệt một phần phân thân của Bá Nạp Tư, đem đám người đó mà đuổi đi. Trước mặt Bá Nạp Tư, ngay cả đám người áo gia văn cũng phải cung kính, mà hắn ta bây giờ lại cung kính ở phía sau vị thiếu niên kia. Chẳng lẽ thiếu niên tuấn tú kia chính là thượng vị thần trong truyền thuyết Á Đức Kim Tư sao? Lâm Lôi trong lòng thầm đoán. Mà vị thiếu niên tuấn tú này sau khi bước vào sân, ánh mắt nhìn qua hai người Lâm Lôi, Bối Bối, rồi sau đó trực tiếp nhìn vào chủ nhân Đồng La Sơn Lôi Lâm. Trong mắt thiếu niên tuấn tú này liền tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này hắn liền phi thường cung kính quỳ xuống hành lễ mà nói, Á Đức Kim Tư bái kiến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân ư? Lâm Lôi chấn động trong lòng, đồng thời cũng nhớ lại lời nói của Mục Ba đã nói với hắn. Lâm Lôi, chủ nhân của Thanh Hỏa Thành chính là Thanh Hỏa đại nhân, một trong ngũ đại vương giả. Thanh Hỏa đại nhân rất là thần bí, thực lực cường hoành không cần nhiều lời. Hắn ta cơ hồ không hiện thân, có ở trong Thanh Hỏa Thành hay không cũng không thể xác định nổi danh thất ở Thanh Hỏa Thành. Địa vị chỉ kém mỗi Thanh Hỏa đại nhân chính là A Đức Kim Tư đại nhân. Lâm Lôi nhìn về phía Lôi Lâm ở bên cạnh, hắn chính là Thanh Hỏa, một trong ngũ đại vương giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam ư? Quả Bà Đạt vị diện ngục giam tồn tại từ bao giờ khó có thể xác định. Trong đó thần cấp cường giả nhiều vô số kể, song có 5 người vẫn đứng ở đỉnh cao nhất, được tôn xưng là vương giả, có thể được xưng là vương giả. Ở vị diện ngục giam thì thực lực mạnh mẽ có thể hiểu được. Á Đức Kim Tư, đứng lên đi, chúng ta đều đã rời khỏi Qua Bà Đạt, ta cũng không còn là thành chủ của Thành Hỏa Thành nữa, ngươi không cần xưng hô ta là thành chủ. Lôi Lâm cười nhạt mà nói. Á Đức Kim Tư cung kính đứng lên lại nói, đúng ạ, tuy nhiên sự tôn kính của Á Đức Kim Tư đối với Thành Hỏa đại nhân mãi không thay đổi. Tên Bát Nạp Tư cũng cung kính đứng ở một bên, cái tên Thành Hỏa có sức chấn nhiếp quá lớn. Ngũ đại vương giả căn bản đúng là vô địch. Ngươi là Thanh Hỏa ư? Bối Bối giật mình nhìn Lôi Lâm. Sao không giống à? Lôi Lâm nhướng mày, cười cười nhìn Bối Bối. Bối Bối gật gật đầu nói, không phải, ta chỉ nghe lão đại nói qua, Thanh Hỏa là một trong ngũ đại vương giả của Qua Bà Đạt vị diện ngục giam. Nếu lợi hại như vậy thì thuộc hạ tất nhiên sẽ là thượng vị thần. Còn có lúc trước ta nghĩ rằng Thanh Hỏa là tên... Lôi Lâm phát lên cười rất thoải mái. Chẳng lẽ Thanh Hỏa ta nhất định phải có thuộc hạ là thượng vị thần mới có thể biểu hiện thần phận của ta sao? Á Đức Kim Tư ở một bên cười cung kính mà nói, Thanh Hỏa đại nhân làm gì cần thuộc hạ, hoặc là một đám thượng vị thần ở trước mặt Thanh Hỏa đại nhân cũng không coi là cái gì. Nói đùa, ngũ đại vương giả của Qua Bà Đạt vị diện ngục giam có ai không phải là từng giết chóc biểu hiện thực lực cỡ chứ? Trong ngũ đại vương giả thì Thanh Hỏa đại nhân là người có thời gian tu luyện ngắn nhất, nhưng lại là một người chói mắt nhất. Thanh Hỏa trát các lợi Á Tư Lồi Lâm quật khởi ở hoang mạc của vị diện ngục giam, rồi sau đó mỗi trận chiến đều chiến thắng. Cho dù thượng vị thần cường đại ở trước mặt Thanh Hỏa đại nhân cũng phải thần phục. Đến nay không có ai có thể đỡ được đòn công kích của Thanh Hỏa đại nhân. Thanh Hỏa chỉ là một danh xưng mà thôi, Lôi Lâm cười nhạt. Nhưng Á Đức Kim Tư lại nói, cái tên Thanh Hỏa đó là đại nhân trải qua vô số giết chóc, làm vô số cường giả ở Qua Ba Đạt tin phục, rồi sau đó công nhận danh hảo. Trận chiến Lưu Lam Hạ năm đó, cả Qua Ba Đạt không ai không biết. Lôi Lâm chỉ cười cười, cho dù Á Đức Kim Tư cao ngạo đến đâu, trước mặt Lôi Lâm cũng phải nịnh nọt lấy lòng. Thực ra đây cũng là thực sự. Á Đức Kim Tư trước mặt Lôi Lâm ngay cả một ý niệm tranh đấu trong đầu cũng không dám có. Bởi vì Á Đức Kim Tư hiểu rõ hắn không địch nổi một chiêu của Thanh Hỏa. Trận chiến Lưu Lam Hà đã tạo nên cái tên Thanh Hỏa cũng đã khiến vô số người sợ hãi. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Thanh Hỏa là người cường đại nhất trong ngũ đại vương giả. Đương nhiên điều này không được chứng thực. Dù sao Qua Ba Đạt đã quá lớn, cũng ngũ đại vương giả lại phân chia ở Tiên Nam Địa Bắc, hơn nữa bọn họ có ý thức không coi nhau là địch, dù sao cũng không có bảo vật gì giá trị để bọn họ chém giết lẫn nhau. Đây mới là tuyệt thế cường giả đích thực. Đáy lòng Lâm Lôi dâng lên một cảm giác kính nể với Lôi Lâm, đồng thời đáy lòng cũng rất cuồng nhiệt. Ngay cả Á Đức Kim Tư trước mặt Lôi Lâm cũng phải cung kính, có khả năng trở thành đỉnh cấp tồn tại ở Qua Ba Đạt. Á Đức Kim Tư, ngươi đừng đứng đờ người ở đó, ngồi xuống nhanh lên, ngồi ở bên cạnh Lầm Lồi đó. Lôi Lâm chỉ vào bên cạnh Lầm Lồi mà nói. Lôi Lâm lại ra lệnh thì Á Đức Kim Tư sao dám kháng lại chứ. Lúc này mới cung kính khom người tạ ơn Thanh Hỏa đại nhân, rồi sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Lầm Lồi, đồng thời còn nở nụ cười thân thiện với Lầm Lồi. Lầm Lồi cũng chỉ còn cách cười lại. Bối Bối ở bên cạnh Lầm Lồi lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.